Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão vừa xuất hiện, ánh mắt đảo qua bậc thang, trong tưởng tượng của hắn, giờ phút hắn đi thông báo cho hai vị phó tháp chủ, đã trôi qua thời gian ngắn, Kiệt Sâm kia đã sớm đi ra khỏi Dược Thần Tháp rồi. Nhưng mà hắn nghi hoặc, hắn nhìn chung quanh không thấy thân ảnh của Kiệt Sâm, mà kỳ quái hơn nữa là đám người A Lỗ Đế Ca và hai vị phó tháp chủ sau khi xuất hiện cũng không có một chút phản ứng. A Lỗ Đế Ca, chư vị, hai vị phó tháp chủ đại nhân đến Kiệt Sâm đâu? Trên bậc thang, Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức nhướng mày trong miệng hỏi thăm. Trong lòng Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức có một tia oán khí, chính mình vội vội vàng vàng thỉnh hai vị phó tháp chủ tới đây, các ngươi lại không thả Kiệt Sâm ra, đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh của Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức vang lên ù ù trong không gian Dược Thần Tháp, lúc này mới làm cho bọn người A Lỗ Đế Ca trưởng lão lâm vào khiếp sợ bừng tỉnh lại. À! Toàn thân mọi người giật mình, trong đôi mắt vẫn còn lưu lại một tia kinh hãi như trước, quay người đem ánh mắt nhìn về phía hai đạo thân ảnh bên cạnh Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức. Bái kiến hai vị phó tháp chủ đại nhân. Mọi người lập tức vội vàng hành lễ lên tiếng, ngay cả A Lỗ Đế Ca trưởng lão cũng không ngoại lệ, tuy hắn thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư. Luận thực lực kém không lớn hai phó tháp chủ, luận đẳng cấp linh dược học, thân là bát giai cao cấp linh dược đế sư hắn cùng hai vị phó tháp chủ là giống nhau, nhưng thân phận và địa vị, dù sao Á Lỗ Đế Ca chỉ là một trưởng lão. Các vị không cần đa lễ. Cái tỷ cùng Khoa Ma La bình thản lên tiếng, nhưng mà trong lời này lại mang theo lực lượng không hiểu trùng kích vào tâm thần mọi người, mang đến uy nghiêm vô tận. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1132. Rời khỏi Dược Thần Tháp. A Lỗ Đế Ca, Khắc Phu Lâm, Kiệt Sâm kia thế nào rồi? Ta đi thông chi cho hai vị phó tháp chủ, sao các ngươi không đợi hai vị đại nhân tới, đã cho hắn đi rồi? Một bên, trong giọng nói của Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão mang theo một tia oán trách. Hai vị phó tháp chủ cũng đem ánh mắt nhìn qua bọn người Á Lỗ Đế Ca. Cảm nhận được ánh mắt của Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức cùng cái tỷ Hoa Ma La hai phó tháp chủ, mọi người tại đây trên mặt liền cười khổ. Cái tỷ đại nhân, Hoa Ma La đại nhân, Kiệt Sâm kia chúng ta không có cho hắn đi, mà hắn bây giờ còn đang ở trong Dược Thần Tháp. A Lỗ Đế Ca trưởng lão mở miệng nói. Vẫn còn ở trong Dược Thần Tháp, chẳng lẽ hắn bắt đầu xông cửa lần thứ hai? Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức nghi hoặc lên tiếng. Rất hiển nhiên trong tưởng tượng của hắn, Kiệt Sâm hôm nay mới đi tới Dược Thần Tháp, khẳng định là sau khi thất bại xông của lần thứ hai, mà trên mặt cái tỷ cùng Khoa Ma La hai người cũng nghi hoặc. Cái tỷ đại nhân, Khoa Ma La đại nhân, Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức, các ngươi tự mình xem đi. A Lỗ Đế Ca trưởng lão cười khổ, không có trả lời Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức, mà vung tay lên, lập tức đem hình ảnh trong Dược Thần Tháp hiện ra trong đầu ba người bọn họ. Ăn, Kiệt Sâm này vẫn còn xông cửa trong Dược Thần Tháp, ăn. Thừa số linh dược học trùng kích quá đáng sợ. Cái gì cái này? Cái này? Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức lúc ban đầu còn mang theo chút khen thưởng, thế nhưng sau đó chờ hắn cảm nhận được thừa số linh dược học đang vây quanh Kiệt Sâm, biểu lộ của hắn đã cứng lại, hai mắt trừng tròn xoe, mang theo hào quang khiếp sợ. Chẳng những là hắn, ngay cả cái tỷ cùng Khoa Ma La hai phó tháp chủ của Linh Dược Sư Tháp cũng hoàn toàn ngây người, biểu lộ giống như gặp vượt. Thân thể hai người bọn họ run rẩy, mang theo biểu lộ khó tin trên mặt. Tầng 29. Kiệt Sâm này đã ở tầng 29. Cái này qua, làm sao có thể? Nhìn thấy số tầng của Kiệt Sâm, toàn thân cách tỷ cùng Khoa Ma La hai người không tự chủ mà run rẩy. Hai người nhìn nhau trong đôi mắt có kinh hãi khó nói nên lời. A Lỗ Đế Ca, chẳng lẽ dược thần tháp đã xảy ra vấn đề? Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão trực tiếp hô lớn. A Lỗ Đế Ca trưởng lão cười khổ một tiếng, chợt lắc đầu. Không có vấn đề, ngay từ đầu chúng ta đã hoài nghi có phải dược thần tháp xảy ra vấn đề hay không, nhưng từ trình độ trùng kích linh hồn và thừa số linh dược học quả đúng là tầng 29, không có chút vấn đề, hết thảy đều bình thường. Loại cường độ trùng kích này, cho dù ta là cửu giai trung cấp thánh linh sư, bát giai cao cấp linh dược đế sư đi vào, chỉ sợ cũng kiên trì được một lát, cũng không biết kiệt sâm này chịu đựng như thế nào. Không có vấn đề, kiệt sâm bằng vào thực lực của bản thân chịu đựng ở tầng 29 này, cái này là phương pháp phối chế gì? Hắn thi triển loại phương pháp phối chế này thực cổ quái, quá kỳ lạ. Một bên trong ánh mắt cái tì cùng Khoa Ma La hai đại phó tháp chủ đang kinh hãi cẩn thận xem trình độ thừa số linh dược học trùng kích kiệt sâm, lên tiếng khẳng định trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nổi thật sâu. Nhìn kìa, dường như kiệt sâm không kiên trì nổi. Trong lúc đó, trong không gian dược thần tháp có người kích động lên tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều nhìn qua, đem lực chú ý nhìn vào kiệt sâm đang phối chế trong tầng 29. Trong tầng 29 của dược thần tháp, trán của kiệt sâm đổ đầy mồ hôi, trong miệng thở hổn hển, hoàn toàn lâm vào quá trình phối chế. Hắn vào lúc này sử dụng linh thức lưu linh dược học, A Phục Xà Đức La Định Luật cùng kỹ thuật lưu linh dược học, hoàn toàn thi triển ra, linh lực đáng sợ không ngừng xoẹt qua người của hắn. Khi hắn phối chế, trùng kích và áp bách thật sự quá lớn, loại lực lượng quét ngang ta cả này, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn trong không gian dược thần tháp lung lay sắp đổ. Cho dù người mang ba loại phương pháp phối chế khác nhau, nhưng mà tầng 29 đại biểu cửu giai trung cấp linh dược thánh sư quá mức đáng sợ, làm cho kiệt sâm cảm thấy cố hết sức thật vất vả. Phải biết rằng tầng 29 này đại biểu chính là cửu giai trung cấp linh dược thánh sư, mà kiệt sâm bây giờ thì sao? Ở phương diện linh thức lưu, hắn chỉ là một bát giai cấp thấp linh dược đế sư, mà A Phục Xà Đức La Định Luật vừa mới đột phá cũng chỉ đạt tới bát giai cao cấp linh dược đế sư, mà phương diện kỹ thuật lưu linh dược học, cường độ thân thể đạt tới cửu giai cấp thấp, tương đương với một gã cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư. Cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư cùng cửu giai trung cấp linh dược thánh sư tuy kém một cấp độ, nhưng trên thực lực lại là một trời một vực, cho dù là linh sư hay là linh dược sư cũng giống nhau cả, bất luận là chênh lệch một cấp đều khó san bằng. Kiệt sâm đem kỹ thuật lưu, số liệu lưu, linh thức lưu ba cái hoàn toàn kết hợp, tối đa cũng chỉ tiếp cận cửu giai trung cấp linh dược thánh sư mà thôi, cũng không cách nào đạt tới cửu giai trung cấp linh dược thánh sư, trừ phi kiệt sâm đem cả ba cái đề cao tới cảnh giới cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, có lẽ còn có một tia khả năng. Trong lực trùng kích đáng sợ của thừa số linh dược học, thân hình kiệt sâm đau khổ qua một hồi lâu, rốt cuộc ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc hắn bị thừa số linh dược học nuốt chửng. Quả nhiên cường độ thân thể không đạt tới cảnh giới cửu giai trung cấp, cho nên không thể ngăn cản nổi thừa số linh dược học trùng kích tương đương cảnh giới cửu giai trung cấp linh dược thánh sư. Đáng tiếc, linh thức của ta còn quá yếu, nếu theo đường linh thức lưu thực lực cũng chỉ là bát giai cấp thấp đế linh sư, nếu không, nếu thực lực của ta đạt tới bát giai đỉnh phong có lẽ còn có một tia khả năng. Trong nội tâm kiệt sâm đang thầm tưởng tượng, phanh, chợt thân hình trong không gian dược thần tháp bị đánh thành bột mịn, cả không gian dược thần tháp thoáng chốc tối om om, bị đá văng ra khỏi tầng 29. Kiệt sâm bại. Lần đầu tiên kiệt sâm xông vào dược thần tháp chính thức chấm dứt, cuối cùng nhất dừng lại ở tầng 29 đại biểu cửu giai trung cấp linh dược thánh sư. Trước bậc thang không gian dược thần tháp, hình ảnh trong đầu bọn người cách tì, Khoa Ma La lập tức biến mất,

audiochuyen.org. Chương 1137. Giao phong số mệnh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phanh. Tiếng oanh minh cực lớn vang lên trong hư không cả hai va chạm. Kiệt Sâm lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng không thể địch nổi tiến vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn lui ra sau vài chục thước. Linh lực ngũ hành trong thân thể chấn động, yết hầu xuất hiện cảm giác ngọt ngọt. Rống. Hỏa Long cũng thối lui, sau đó dùng đôi mắt bạo ngược nhìn qua Kiệt Sâm, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Lại gào thét với Kiệt Sâm, uy thế so với trước khi còn mạnh hơn một phần. Đây là... Nhưng lần này trên mặt Kiệt Sâm xuất hiện một tia kinh hãi, nhưng đôi mắt nhanh như điện nhìn qua ngọn lửa của Hỏa Long. Thân thể đầy lửa của Hỏa Long lập tức xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm, tại trong tiếng giống giận dữ, hung hăng cắn Kiệt Sâm. Đối mặt với Hỏa Long cường đại, lúc này đây Kiệt Sâm không có vận chuyển linh lực ngũ hành trong thân thể, linh lực bát sai cấp thấp dâng trào bao phủ Hỏa Long, rồi sau đó ngang nhiên ra tay. Năm đạo linh lực xếp đặt thành cầu vồng trong tay Kiệt Sâm lập tức phóng thích ra ngoài bao phủ Hỏa Long, làm cho người ta giật mình cũng phát sinh một kích toàn lực của Kiệt Sâm. Hỏa Long không chút hư hao gì, cầu vòng năm màu cắt qua lập tức tán loạn bị cắt đứt. Rống. Tiếng gào thét thống khổ từ trong miệng Hỏa Long truyền ra ngoài. Hỏa Long lập tức bạo liệt, hỏa diễm nóng rực bay đầy trời bao phủ Kiệt Sâm. Linh lực hóa diễm quyết, hóa cho ta. Kiệt Sâm gào thét, trong tay không ngừng có cầu vòng hiện ra, đảo qua hỏa diễm đầy trời, đồng thời bát sai cấp thấp linh thức của Kiệt Sâm bao phủ đám hỏa diễm này, giống như phối chế linh dược tề, dùng thủ pháp xếp đặt đặc biệt, khống chế những hỏa diễm này. Huyễn ảnh phân liệt thủ. Đột nhiên trong tay Kiệt Sâm xuất hiện vô số đạo hư ảnh, lập tức bao phủ tất cả hỏa diễm, đem những hỏa diễm này đập tán đi tiêu thất trong không khí. Lúc trước Kiệt Sâm còn cảm nhận một tia nguy hiểm, khi Kiệt Sâm chiến đấu với Hỏa Long cũng có cảm giác cố sức, hiện tại bị Kiệt Sâm đánh tan 2-3 lần, hoàn toàn không có một tia phản kháng. Đây là Hỏa Long dược linh trận. Cảm thụ dược nguyên tố hỏa trong không khí, trong miệng Kiệt Sâm lẩm bẩm, khóe miệng xuất hiện nụ cười tươi, đồng thời ánh mắt nhìn vào sâu trong không gian này. Hắn đã biết rõ vì sao mình vừa bước vào đã tiến vào không gian hư vô, hơn nữa có Hỏa Long tập kích. Hỏa Long dược linh trận, đây là trận pháp cực kỳ đặc biệt, chuyên môn dùng để kiểm nghiệm đẳng cấp linh dược học của linh dược sư. Nó phải do linh dược sư cấp bậc ngoài bát sai cấp thấp linh dược đế sư, dùng bản thân làm trận cơ thúc dục đại trận mới có thể thi triển. Mục đích của nó chính là kiểm nghiệm đẳng cấp của linh dược sư tiến vào trận pháp. Một khi thúc dục Hỏa Long dược linh trận, trận pháp sẽ xuất hiện Hỏa Long. Hỏa Long này có thực lực rất mạnh, căn cứ vào thực lực của linh dược sư khác nhau, thực lực của Hỏa Long cũng khác nhau, nó rất khó phát hư, nhưng nếu lợi dụng thủ pháp phối chế, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh chết nó. Mà con Hỏa Long lúc trước, từ trình độ cô đọng nguyên tố tương đương với một lọ bát sai hạ phẩm đế cấp linh dược tề, Kiệt Sâm dựa vào vũ lực chưa hẳn có thể đánh chết nó, nhưng nếu dùng phương pháp phối chế linh dược học, có thể đánh tan dễ dàng. Nhưng trận pháp này cũng có một nhược điểm, Hỏa Long đại biểu đẳng cấp cao nhất của linh dược sư, chỉ có thể đạt tới đẳng cấp của người thúc dục trận pháp, giống như dùng một gã bát sai trung cấp linh dược đế sư lấy bản thân làm trận cơ thúc dục trận pháp này, phóng xuất Hỏa Long tối đa chỉ có thể kiểm nghiệm bát sai trung cấp linh dược đế sư. Nếu như vây khốn một gã bát sai cao cấp linh dược đế sư, rất dễ dàng bị phá vỡ. Trận pháp hôm nay rất hiển nhiên là do tháp chủ linh dược sư tháp thúc dục, mục đích chính là kiểm nghiệm trình độ linh dược học của Kiệt Sâm. Thời điểm Kiệt Sâm đang suy nghĩ, oanh, Một tiếng nổ mạnh vang lên bên tai của Kiệt Sâm. Lúc này đây, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện hai con hỏa long dài hơn 10 trượng, tản ra uy áp kinh người, bảo ngực nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, nhắm ngay chỗ Kiệt Sâm tiếp tục đánh út lại. Từ hỏa nguyên tố trên người hỏa long cùng trình độ sắp xếp nguyên tố, Kiệt Sâm cảm thụ ra, ha, con hỏa long này độ khó so với một đầu hỏa long lúc trước còn khó khăn hơn, đại biểu cho thực lực bát giai trung cấp linh dược đế sư. Hừ, Kiệt Sâm hừ nhẹ, trong đôi mắt có thần quang hiện ra, linh lực đáng sợ trên người của hắn phóng thích ra ngoài, linh lực bát giai cấp thấp hiện ra ngoài. Bát giai trung cấp linh dược đế sư, Kiệt Sâm mới là bát giai cấp thấp đế linh sư, bằng vào linh thức lưu đương nhiên không được rồi. Giờ khắc này Kiệt Sâm đem linh thức lưu linh dược học và số học lưu linh dược học đồng thời thi triển ra, nhắm ngay hai con hỏa long, ra tay thật mạnh. Linh lực đáng sợ sôi trào trong đầu Kiệt Sâm yên lặng, thân thể tiến vào trạng thái không minh. Trong mắt Kiệt Sâm, hai con hỏa long này đã biến thành linh lực đầy trời. Dưới sự tổng hợp linh thức lưu và số học lưu với nhau, hai con hỏa long biến thành linh lực trong chốc lát, Kiệt Sâm hóa giải từng cái, lại tiêu thất trong không khí. Một kích vừa xong, Kiệt Sâm thu hồi hai tay, thần sắc ngạo nghễ đứng trong hư không. Đến đây đi. Trong hư không, Kiệt Sâm đạm mạc nhìn vào chỗ sâu trong hư vô, chiến ý trên người sôi trào. Trên thực lực, Kiệt Sâm mới là bát giai cấp thấp đế linh sư biết rõ, cho dù như thế nào thì mình cũng không phải là đối thủ của tháp chủ linh dược sư tháp. Nhưng tạo nghệ linh dược học, Kiệt Sâm đã khôi phục tới cảnh giới cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, không e ngại bất cứ kẻ nào trên đời này. Giờ khắc này, chiến ý trong nội tâm của Kiệt Sâm phóng thích lên cực điểm, một loại khí thế khủng khiếp từ trên người của hắn hiện ra ngoài. Vào lúc này, Kiệt Sâm đã trở lại kiếp trước, hắn đứng ở đỉnh phong linh dược học, ngạo thị quần hùng thiên hạ, quân lâm thiên hạ. Cái hỏa long dược linh trận này, tuy là khảo nghiệm linh dược học của tháp chủ linh dược sư tháp đối với Kiệt Sâm, nhưng Kiệt Sâm thông qua trận pháp quan sát đệ nhất nhân linh dược học của đời này, có cơ hội phân cao thấp trong linh vực linh dược học với tháp chủ linh dược sư tháp sao? Kiệt Sâm là đệ nhất linh dược sư của 3.000 năm sau, va chạm với đệ nhất linh dược sư của 3.000 năm trước, là giao phong số mệnh. Trong hư không, Kiệt Sâm đứng ngạo nghễ, đang đợi khảo nghiệm tiếp theo. Hai đạo hỏa long lúc trước chỉ tương đương với bát giai trung cấp linh dược đế sư, hắn không tin người được xưng là linh dược sư đệ nhất nhân tháp chủ linh dược sư tháp chỉ có thực lực bát giai trung cấp linh dược đế sư. Giờ khắc này, chiến ý vô tận trên người Kiệt Sâm dâng trào, Kiệt Sâm mới là bát giai cấp thấp đế linh sư, nhưng trong nháy mắt đối mặt với tồn tại cao nhất của đại lục, lại không chút sợ hãi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1138. Cửu giai linh dược thánh sư. Ồ, trong không gian hư vô, nhìn thấy Kiệt Sâm nhanh như vậy có thể đánh tan hỏa long tương đương với bát giai trung cấp linh dược đế sư, lại toát ra khí thế kinh người như vậy, một âm thanh uy nghiêm mang theo kinh ngạc vang lên quanh quẩn trong hư không trống trải, trong tiếng nói mang theo một tia chấn động. Sương mù trắng xóa tản ra, sâu trong hư không vô tận, một thân ảnh chậm rãi hiện ra, khí thế kinh người khó kiềm nén, đang bao phủ thân thể, tràn đầy khí phách khôn cùng. Tuy không thấy rõ chân diện mục, nhưng mà trong nội tâm Kiệt Sâm lại rất rõ ràng, lão giả xuất hiện trong hư không vô tận này chính là tháp chủ linh dược sư tháp tỏa chấn trận nhãn hỏa long dược linh trận. Có chút ý tứ. Thân ảnh này đối diện với Kiệt Sâm, đối mặt với Kiệt Sâm, trong đôi mắt có hào quang chói mắt hiện ra ngoài, vượt qua khoảng cách không gian, nhìn lên người Kiệt Sâm.